Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370: Khóc lên liền tốt. Chương 116: Khóc lên liền tốt. Ok. Để chúng ta đến là Tiểu Thọ Tinh làm điểm bắp rang đi. Một thanh âm đề nghị. Ngươi nói không sai, chúng ta sẽ dùng đài này siêu khốc bắp rang máy móc làm một chút siêu khốc bắp rang. Lại nói Thiên Thiên, ngươi thích gì khẩu vị bắp rang? Mỡ bò quả cùng thích già hương vị sao? Thu được, chúng ta đi phòng điều khiển đi. Chờ một chút, cái đồ chơi này còn có cái phòng điều khiển sao? Vâng vâng vâng, như thế khốc đồ vật đương nhiên phải dùng tân tiến nhất kỹ thuật. Trên thực tế nó là Bluetooth viễn trình điều khiển. Hoa a, mặc dù không biết một đài bắp rang trên máy vì cái gì còn muốn dùng Bluetooth kỹ thuật, nhưng là cảm giác khốc đập chết. Thiên Thiên không đi sao? Ngươi muốn lưu tại nơi này chờ bắp rang đi ra không? Ếch, có thể chứ, nơi này an toàn sao? Để cho ta tới nhìn một chút, nhà khoa học cho ta sách hướng dẫn. Một thanh âm nói, ống kính cho đến một đôi tay cùng trên tay cầm sách hướng dẫn. Kia là ta, ý của ta là 3 năm trước đây ta. Hói đầu nam nhân nói, thời điểm đó ta còn thật đẹp trai. Tìm được, phía trên nói hàng cơ khí làm thời điểm xin chờ tiến vào làm nóng kho. 3 năm trước đây hói đầu. Nam nhân nói cách khác địa phương khác đều có thể sao? Vâng, đã như thế viết, nhà khoa học là sẽ không sai. Khốp, kia Tiểu Thọ Tinh liền lưu tại nơi này. Mọi người chúng ta đi phòng điều khiển. Hình tượng lần nữa chiếu hướng thẹn thùng tiểu nữ hài nhi. Sau đó bắt đầu hướng ra phía ngoài di động. Tà ác nhà khoa học biết một khắc này liền muốn tiến đến. Nhìn chòng chọc vào màn hình, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà sau một khắc hói đầu nam nhân lại ấn khoảng trắng, đem video tạm dừng. Sau đó nhìn về phía tà ác nhà khoa học con mắt nói, người xác định còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Cho tới bây giờ ta cũng còn không xác định, có phải hay không hẳn là đem cái này video cho ngươi xem. Đương nhiên, ta cần một cái chân tướng. Tà ác nhà khoa học kiên định nói, nhưng là ngươi biết, chân tướng cũng không luôn có thể để người dễ chịu. Hói đầu nam nhân thở dài, ta minh bạch, nhưng dù vậy nó cũng vẫn như cũ là chân tướng. Nhà khoa học kiên trì, tốt a, hói đầu nam nhân lại ấn một lần khoảng trắng. Để video tiếp tục, lần này ống kính đi tới một nhà cửa hàng giá rẻ. Mọi người tại nơi này mua bia cùng kho đậu phộng. Về sau còn có người tranh cãi muốn uống trà sữa. Thế là mọi người lại chạy đến một con đường bên ngoài mua tất chân trà sữa cùng chứng tử. Trong lúc này vua biển cả hẳn là quên đóng lại DV. Ống kính vẫn đối chân của hắn. 10 phút sau, phiền Mỹ Nam nhịn không được mở miệng nói. Hai vị, vô luận các ngươi muốn làm gì, tốt nhất đều muốn nắm chặt thời gian. Bởi vì trên đỉnh đầu tình huống nhìn có chút không phải thật là khéo. Một con cùng loại loài rồng, sinh vật móng vuốt đã vươn luồng khí xoáy, vẻn vẹn có khả năng nhìn thấy bộ phận liền có 10 cái sân bóng lớn như vậy. Tản ra một cỗ khí thế kinh khủng, lại thoáng cho ta 2 phút, 2 phút liền tốt, chúng ta liền muốn đến chỗ mấu chốt. Hói đầu nam nhân nói, nha, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, cũng không biết thành thị chờ hay không chờ. Phiền Mỹ Nam nhai lấy Trương Hằng đưa cho nàng kẹo. Cao Su nói, hai người hiện tại cũng đã minh bạch, dưới lầu trận kia zombie chiến hẳn là cái này phó bản trung cực chi chiến. Về phần tà ác nhà khoa học, hiện giai đoạn căn bản không có người có thể đối phó. Cho nên trò chơi tiến hành đến nơi này thắng bại cũng đã cùng người chơi không quan hệ. Phiền Mỹ Nam cùng Trương Hằng đều đã tiến vào ăn dưa hình thức. Tốt a, để chúng ta hơi gia tốc một chút. Hình tượng đi vào phòng điều khiển. Hói đầu nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, lại lật mở tay ra bên trong sách hướng dẫn. Tiếp xuống chỉ cần chiếu vào phía trên chỉ lệnh làm, liền có thể làm ra toàn vũ trụ vị ngon nhất Bắc Giang. Trước đó Thiên Thiên nói muốn ăn cái gì khẩu vị tới. Ấy, ta có chút không nhớ rõ, tựa như là nho cùng quả táo đi. Ta làm sao nhớ kỹ là chuối tiêu cùng sầu riêng. Không đúng, không đúng, rõ ràng là cây vải cùng sữa bò. Đại gia hòa, hói đầu nam nhân trầm giọng nói. Nhà khoa học trước đó một mực tại trợ giúp cùng dẫn tới chúng ta. Hắn cho chúng ta làm rất nhiều. Hiện tại khó được chúng ta vì hắn làm một chuyện. Tại hắn không có ở đây thời điểm cho hắn nữ nhi khánh sinh. Chúng ta cần đem chuyện này làm được hoàn mỹ. Cho nên, xin mọi người mới hào hào suy nghĩ một chút. Thiên Thiên rốt cuộc muốn ăn cái gì khẩu vị Bắc Giang? Nửa phút sau bánh kẹo bảo bối nói. Sô-cô-la, thuần sô-cô-la, không thêm đường, nhưng có thể hương vị tại vị giác nổ tung lên. Đắng chát lại hương thuần, tựa như mối tình đầu đồng dạng hương vị. Không sai không sai, là sô-cô-la, ta cũng nhớ tới tới. Tuyệt đối không sai, người kiểu nói này, ta giống như cũng có ấn tượng a. Ok, ta nhận được, huyễn ảnh ninja ngươi đến thao tác đi. Hói đầu nam nhân nhún vai, lật đến sô-cô-la tờ kia. Ta xem một chút, mở ra nguồn điện khóa, thêm nhiệt 10 giây đồng hồ, đưa vào mật mã. Tà ác nhà khoa học mở to hai mắt, muốn từ trên tấm hình tìm tới huyễn ảnh ninja là ở đâu cái khâu ra sai. Nhưng mà mặc kệ hắn từ góc độ nào đi xem, cái sau thao tác đều không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng ấn xuống nút Enter, lại nói vì cái gì nơi này sẽ có cái nút Enter. Hói đầu nam nhân đem sách hướng dẫn cầm lên trái xem phải xem. Ta không biết. Chiếu vào theo chính là, nhà khoa học là chưa làm gì sai. Không sai, ngươi nói đúng, huyễn ảnh ninja ngón tay rơi xuống. Gõ vào cái kia nút Enter bên trên. Phòng điều khiển tại an tĩnh nửa giây sau vang lên một trận tiếng hoan hô. Có người mở ra bia, nâng cốc tiêu bốn phía phun ra. Còn có người trực tiếp đem trà sữa ngã xuống đi vi ống kính bên trên. Chúng ta làm được, chúng ta làm được, ta thật sự không cách nào tin tưởng, chúng ta vậy mà thật làm được. Đúng vậy a, tựa như nhà khoa học nói qua, chúng ta chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, liền không có khó khăn gì có thể ngăn cản chúng ta. Thật, loại cảm giác này, tựa như người một nhà đồng dạng, ngay tại đám người chúc mừng thời điểm. Cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Đó là cái gì? Bắp Giang, ra nồi thanh âm sao? Ta không biết, đang nói rõ trên sách cũng tìm không thấy. Mau mau đến xem sao? Ta hiện tại đột nhiên cũng nghĩ ăn Bắp Giang. Thế nhưng là trong sách hướng dẫn nói lúc này muốn chúng ta đừng lộn xộn. Làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài sao? Không không không, vẫn là phải nghe nhà khoa học a. Hắn nói chuyện vẫn luôn rất có đạo lý. Tán thành, nhà khoa học tối tuyệt. Nghe hắn chuẩn không sai. Màn hình bên ngoài, tà ác nhà khoa học lại sớm đã là mặt đầy nước mắt. Hói đầu nam nhân kiến tạo một cuộn giấy vệ sinh, kéo xuống một chương mặc đưa tới, đồng thời đem bờ vai của mình cũng hướng đối diện đụng đụng. Tà ác nhà khoa học rốt cục lại khống chế không nổi nước mắt của mình. Ghé vào hói đầu nam nhân trên bờ vai lên tiếng khóc ồ lên. Giờ khắc này hắn là thương tâm như vậy. Tựa như là cái làm chuyện bậy mà tay chân luống cuống hai tử đồng dạng. Không sao không sao. Hói đầu nam nhân vỗ phía sau lưng của hắn. Khóc lên liền tốt. Không muốn đều giấu ở trong lòng. Là ta. Đều tại ta. Bởi vì ta sai, ta hiện tại không có người thân, một cái cũng không có. Tà ác nhà khoa học đem khuôn mặt chôn sâu ở hói đầu nam nhân trên bờ vai. Nức nở nói, thanh âm của hắn bị cuồng phong thổi tan tại 48.8 mét trên bầu trời. Nghe là như vậy, tê tâm liệt phế. Ta không cho là như vậy đâu. Hói đầu nam nhân ôm tà ác nhà khoa học ôn nhu nói. Ngươi cũng không có mất đi tất cả người nhà. Ngươi nhìn, ta còn ở nơi này. Mọi người chúng ta đều ở đây. Mỗi một ngày, đại gia hỏa đều đang đợi lấy ngươi trở về. Tựa như ngươi nói, giống chúng ta dạng này 10 phần ngu xuẩn. Nguyên bản đều là xã hội biên giới rác rưởi. Coi như bầy ở kệ hàng trên cũng không có người sẽ nhìn lên một cái. Không có lãnh đạo của ngươi cùng cổ vũ. Chúng ta sự tình gì cũng làm không tốt. Cũng không có khả năng trở thành hôm nay mình. Cho nên, xin nhất định không muốn từ bỏ chúng ta được không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com Hết chương.